Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, 6 năm. Đứng tại mộ quang thành trung tâm đường phố nói, Uzumaki Tamajitsu thấy được cái gọi là cái kia một bút thuê kim. Cả con đường thị một nửa có được quyền trong tương lai một đoạn thời khắc có lẽ liền sẽ thuộc về hắn. Cái này không thể nghi ngờ chính là một bút cực kỳ khổng lồ tài phú. Cực lớn đến Uzumaki Tamajitsu không thể không sinh nghi tình trạng. Nhưng thoáng qua về sau, hắn liền không thèm để ý chút nào, lắc đầu. Dù cho Sandayu cuối cùng không có thực hiện cũng không quan trọng. Chính như cái sau nói, thân ở ninja trong thế giới, sinh tử tôi luyện thực sự thuộc về bình thường sinh hoạt. Mà cái sau đề nghị cũng để hắn đối với kế tiếp quyết định lại không còn nỗi lo về sau. Uzumaki Tamajitsu từ không có cảm giác mình có Konoha tiểu cường, nhân vật chính phúc vận. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Lần trước Konoha cùng Kakuzu tính toán hạ biến mất trốn sau khi đi. Hắn cũng chưa bao giờ giống một khắc này cảm giác được cái thế giới này là chân thực như thế. Ninja đã chú định cả đời này con đường như vậy, liền thẳng lên đỉnh phong, gian nan, sinh tử, dĩ vãng một mực đang ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn né tránh tâm tư dần dần buông ra. Nếu là sợ hãi cái chết, như vậy vô luận như thế nào đều không thể trở thành cường giả. Giờ khắc này, hắn chân chính hướng về đỉnh phong chi lộ phát khởi công kích. Tại mộ quang thành dừng lại 2 ngày sau, Uzumaki Tamajitsu lưu lại mình đặc hữu phi lôi thần ấn ký. Thay đổi thuộc về Konoha hết thảy trang phục, vẻn vẹn dẫn theo lưu ly song đao. Lần nữa tiến nhập giới ninja cái này một mảnh huyết tinh bên trong. Lần này, hắn không dùng Uzumaki Tamajitsu cái tên này. Vẻn vẹn lấy dùng kiếp trước dòng họ lá. Mang theo một bộ che khuất gương mặt mặt nạ màu đen. Nặng mới gia nhập tiền thưởng tổ chức. Trở thành một tên phiêu lưu tứ phương lưu lạc ninja. Một năm sau, hắn về tới mộ quang thành. Tiến hành dài đến nửa năm tu dưỡng cùng cảm ngộ. Về sau lại lần nữa tiến nhập tu hành bên trong. Mà tại cái này thời gian một năm bên trong, không có gì ngoài các đại ninja thôn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm vậy cái kia tựa hồ háo. Không có tung tích Kyubi, cửu vĩ, bên ngoài, Konoha lại lần nữa phát sinh một trận nặng biến cố lớn. Hokage đời thứ 3 đệ tử kiệt xuất, đã từng tham dự qua lần thứ 2 cùng lần thứ 3 giới ninja đại chiến nam nhân. Càng được công nhận là truyền kỳ ninja tam nhẫn thứ nhất Orochimaru bội phản thôn. Tình báo này đối với căm thù Konoha các đại nhẫn thôn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Konoha lại lần nữa thiếu thốn một tên ảnh cấp ninja. Đối với cái sau đả kích tất nhiên là cực lớn. Biết được tin tức này về sau, Uzumaki Tamajitsu vẻn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng. Không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Orochimaru bội phản là tất nhiên. Mục đích của hắn tại Konoha có nhất là bản chất xung đột. Mà hắn thí nghiệm tức thì bị liệt vào vi phạm lệnh cấm chi nói. Thời gian thấm thoát, chưa phát giác bên trong. Thời gian 5 năm lại lần nữa lặng yên mà qua. Ninja thế giới vẫn như cũ như thế. Bị nhận định là Kyubi, cửu vĩ. Các quốc gia tất có một trận chiến truyền ngôn cũng không công tự phá. Hòa bình bao phủ thế giới. An bình mà tường hòa. Đương nhiên, có lẽ chỉ có một chỗ là ngoại lệ. Đổi kim chỗ, cái này cấu kết lấy toàn bộ hắc ám thế giới tiền thưởng tổ chức mấy năm gần đây ở giữa không thể nghi ngờ nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo. Mà phong bạo chủ nhân thì là một tên gọi là lá thợ săn tiền thưởng. Không có người thấy hắn chân chính diện mục, thậm chí không có người biết đạo hắn là một tên võ sĩ hoặc là ninja. Nhưng bởi vì không có người thấy nhẫn thuật của hắn, cho nên hắn bị hắc ám thế giới xưng là vẻn vẹn nương tựa theo một thanh đao mà bị liệt là SG. Nã bảng trên nam nhân. Bị ngũ đại nước cùng đông đảo tiểu quốc cộng đồng truy nã. Hỏa quốc, mộ quang thành, trời chiều rủ xuống. Phản chiếu lấy xa xa dãy núi ở giữa hoàn toàn mông lung cảnh tượng. Một tòa cao ngất tầng cao nhất bên trên. Một đạo thon dài nam tử thân ảnh tùy ý ngồi. Hắn đồng dạng rơi vào trời chiều ánh chiều tà dưới. Quanh thân lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Hết sức dễ thấy. Đạp đạp. Đột nhiên. Một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân ở phía sau hắn vang lên. Phá vỡ phần này yên tĩnh. Diệp tiên sinh. Đến người thần sắc hơi có vẻ kính úy nói nhỏ nói. Ngô. Thân ảnh có chút nghiêng đầu. Lộ ra đao tức tuấn lãng khía cạnh. Cười nhạt một tiếng nói. San Da Yêu. Ngài thứ cần thiết đã chuẩn bị xong. Tạm thời không cần. Ta nhớ tới một việc. Cho nên lâm thời quyết định ra ngoài một lần. Ra ngoài. Chẳng lẽ vẫn là vì tôi luyện à? San Da Yêu kinh dị hỏi nói. Không. Tại tiền thưởng tổ chức ở lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắc ám ta đã trầm mê đủ lâu. Là thời điểm rời đi. Nói xong, lá chậm rãi đứng lên. Đi tới tầng lầu biên giới chi địa. Đột nhiên quay đầu nói. Còn có, lá cái này danh hiệu kể từ hôm nay liền biến mất. Ta tên Uzumaki Tamajitsu. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó thả người hướng về phía dưới rơi đi. Hô hô, đối diện quét mà đến kình phong như muốn để cho người ta ngạt thở. Nhưng đối với cái này, Uzumaki Tamajitsu lại không thèm để ý chút nào. Tại sắp rơi xuống đất trong chốc lát, một vòng sáng chói kim sắc đột ngột dưới chân hắn dâng lên. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một thanh rộng lớn trường kiếm. Trong hư không xẹt qua một vòng đường vòng cung, hướng về xa xa chân trời mà đi. Hắn đi. Tầng cao nhất bên trên, tại Uzumaki Tamajitsu rời đi về sau, San Da Yu phía sau tầng lầu lối ra bên trong một đạo kiều tiếu thân ảnh bình tĩnh nói. Vâng, San Da Yu có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, nguyên bản ta liền không cần hộ vệ. San Da Yu là ngươi khẩn trương thái quá mà thôi. Với lại đã 6 năm, hết thảy đều đi qua. Không phải sao, tiểu tuyết công chúa. Chẳng lẽ ngươi đã quên đi à? Phụ thân ngươi, San Da Yu chậm rãi quay đầu. Ánh mắt kinh ngạc nói. Đủ, thiếu nữ đột nhiên quát lạnh. Trong bóng đêm thần sắc có chút hoảng hốt. Lập tức lạnh lùng nói. Ta không muốn đang nhớ tới chuyện kia. Với lại, vẻn vẹn bằng vào tên kia là không thể nào đã thắng được. 6 năm trước ta liền minh bạch. Hết thảy đều là ngươi tại si tâm vọng tưởng mà thôi. Nhưng Diệp Quân bây giờ đã đầy đủ mạnh. Ta tin tưởng hắn có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành phục quyền. Để ngươi trở thành tuyết quốc mới đệ nhất quân vương. Nói xong, San Da Yu thần sắc dần dần kích động lên. Quân vương, Koyuki Kazahana chế giễu tự nói một tiếng. Sau đó im lặng xoay người. Thân ảnh dần dần chui vào trong bóng tối. Nếu như hắn thật rất lợi hại. Như vậy. Phụ thân liền sẽ không chết đi. Không phải sao? San Da Yu. Nghe nàng vẫn như cũ không có chút nào tức giận lời nói. San Da Yu thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc. Mà lúc này. Đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở mắt. Khóe miệng không hiểu xuất hiện một tia cười nhạt ý. Là đâu? Ta như cũ không có đi đến đỉnh điểm. Cho nên. Ta mới sẽ quên đi tất cả. Tiến về nơi đó, tìm kiếm thời cơ đột phá a. Konoha, thời gian qua đi 6 năm, không biết biến hóa như thế nào. Nhàn nhạt tự nói lấy, Uzumaki Tamajitsu trong ánh mắt nhỏ xíu hiện lên một tia vẻ ác lạnh. Phong nhẹ, vân động, thân ảnh của hắn ngồi tại một thanh kim sắc trên đại kiếm. Thời gian dần trôi qua biến mất tại thanh minh ở giữa. Màn đêm về sau. Hắc ám thống trị toàn bộ thế giới. Sắp chết tịch cùng âm u dài. Mà lúc này làng lá lại tới vừa nhưng tương phản. Kịch liệt tiếng ồn ào tại ngàn vạn đèn đuốc hạ lưu đãng. Xa xa truyền ra. Phồn hoa vẫn như cũ. Soát. Lúc này. Tại khoảng cách Konoha không xa trong rừng rậm. Một bóng người đột ngột hiện lên ở tán cây chi đỉnh. Ánh mắt im lặng nhìn chăm chú lên phía dưới địa vực. Nghĩ nghĩ lại, tại cái kia đạo nhìn như lạnh lùng trong con mắt tựa hồ xuất hiện một tia vẻ tưởng nhớ. Sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn mới rơi về phía cách đó không xa thôn xóm ở giữa. Thân ảnh khẽ nhúc nhích, đã mất đi tung tích. Konoha,